ầm, rốt cục, kết giới nhất thời bị nổ nát, Hoàng Dật và Hắc Lang đã không còn trở ngại, mà hầu như là đồng thời. Tất cả boss xung quanh đều tỉnh lại, giá trị năng lượng của bá vương hao hết, không cách nào điều khiển linh hồn của bọn chúng. Hoàng Dật giơ cây chùy lên, nện xuống lần cuối cùng hướng Hắc Lang. Chỉ cần một lần, Hắc Lang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạc táng, ngay trong nháy mắt, một mục sư lang nhân sử dụng kỹ năng bảo mệnh cho Hắc Lang. Khiến cho nó trong vài giây sẽ không tử vong. Ầm, cây chùy của Hoàng Dật nện xuống đi, nhưng đã không có uy hiếp. Hắc Lang trong vài giây sẽ không chết, mà tất cả boss xung quanh đều vọt đến hướng hắn. Cục diện thoáng cái lại thay đổi. Ta tuyên bố, quỷ phủ, Hắc Lang chết. Sau một khắc, Hoàng Dật lần thứ hai mở ra tuyên án. Lúc này Hắc Lang đã không có kết giới kia bảo hộ. Không cản được kỹ năng dành riêng. Ầm ầm, bầu trời trong nháy mắt trở nên tối đen. Một tiếng sấm vang lên, sau đó hai tia sét bổ xuống, đem Hoàng Dật và Hắc Lang trực tiếp sát lên trên không trung. Thoáng cái cắt đứt quấy giày của đám boss kia, hiện tại, không ai có thể cứu mày. Hoàng Dật đứng ở trên không trung, rốt cục thả lỏng trái tim căng thẳng, chậm rãi nói với Hắc Lang. Hắn vừa nói, vừa quay đầu nhìn tình cảnh phía dưới một chút. Lúc này, tất cả boss đều ngửa đầu gào thét với hắn, mà bá vương cũng không thấy hình bóng, hẳn là phát huy bản lĩnh bỏ trốn, cấp tốc thoát khỏi đây. Hoàng Dật nhất thời yên tâm không ít, lúc này hắn đã không còn buồn phiền. Ngươi, ngươi đừng giết ta, ta có thể đem tất cả bảo vật của ta cho ngươi. Trong mắt của Hắc Lang đầy vẻ kinh khủng, âm thanh nói chuyện đều run lên. Nó cúi đầu nhìn dây chuyền trên cổ một chút, nói, tất cả bảo bối của ta đều nằm trong chữ vật hạng liên này. Ta có thể đem cái này cho ngươi, hơn nữa ta còn có thể ký kết công hội khế ước với ngươi. Giống như con bò cạp kia, thủ hộ lãnh địa của ngươi, ta có giá trị lợi dụng rất lớn, ngươi chết cũng là giá trị lớn nhất. Hoàng Dật nói xong, trực tiếp vung cây chùy trong tay, đập xuống hướng Hắc Lang. Bùm, sau một khắc, Hắc Lang bị một chùy mạnh mẽ đập xuống. Sau đó thân thể trực tiếp phát nổ, văng thịt nát khắp bầu trời. Ngay cả thi thể đều không còn lại. Cách chương.